Ngự Thiên Tà Thần, chương 219, dịch ra nháo sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến được tốt, Trang Dịch Thần trong mắt sát cơ lộ ra, dịch ra người khẳng định là muốn chết trước. Oanh, hồn khí xoay quanh mà ra, trên tay kiếm ảnh rất nhanh hình thành so với vừa nãy càng khủng bố hơn uy thế. Đi chết đi, kiếm ảnh bên trong truyền đến khủng bố tiếng rít to lớn sát cơ bao phủ tới. Tiểu bối, đi chết đi. Dịch gia trưởng lão quát như sấm mùa xuân, thi triển ra chính mình lĩnh ngộ một chiêu mạnh nhất. Đây là Tử Tang huyện duy nhất nắm giữ cấp 3 Ngạo Châu vũ kỹ, cũng chỉ có nhân vật trọng yếu có thể học tập. Ngạo Châu vũ kỹ thật sự là quá mạnh, Trang Dịch Thần chết chắc. Trang gia hai vị trưởng lão mừng rỡ trong lòng, bọn họ cũng không nghĩ tới Trang Dịch Thần hội mạnh đến tình trạng như thế, để bọn hắn đều cảm giác được sinh tử áp lực. Chỉ cần Trang Dịch Thần cùng dịch gia trưởng lão cưng rắn vứt một chiêu, lưỡng bại câu thương, bọn họ lập tức liền lấn phía trên, trực tiếp diệt hắn. Tuy nhiên không thể phủ nhận gia hỏa này thực lực mạnh đến mức có chút vượt quá ngoài ý muốn, bất quá chỉ cần hắn thành một cỗ thi thể, hết thảy thì kết thúc. Ba, một tiếng hét thảm vạch phá bầu trời, hai người đồng thời kinh hãi, bởi vì Trang Dịch Thần cùng dịch gia trưởng lão cưng rắn vứt một chiêu chết cái kia lại là dịch gia trưởng lão. Hắn hai cánh tay vậy mà cũng bị kiếm ảnh cứ thế mà cắt xuống, chỗ cột tay máu me đầm đìa, khiến người ta nhìn đến kinh hãi. Ngũ thúc ta cũng không giống như ngươi tuyệt tình như vậy. Bất quá các ngươi hai cái còn muốn tiếp tục đánh sao? Trang Dịch Thần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trang gia hai người. Trang gia hai vị trưởng lão đắng chát than nhẹ một tiếng, loảng xoảng một tiếng cầm trong tay kiếm ném trên mặt đất. Lúc này, Trang Dịch Thần thực lực đã không phải là bọn họ chỗ có thể chống đỡ, cho nên không có tiếp tục giao thủ tất yếu. Mà lại bọn họ đã từ lâu nhìn ra Trang Dịch Thần là nhớ tới tình cũ cố ý buông tay hai người bọn họ, nếu không một kiếm kia, bọn họ cũng là tuyệt đối trốn không thoát. Nhắc tới cũng buồn cười, bốn người phí hết tâm tư muốn diệt Trang Dịch Thần, kết quả lại bị ai phát hiện chính mình theo thợ săn vị trí biến thành con mồi. Thật sự là trò vui, vị hôn phu ta càng ngày càng lợi hại, vốn là ta còn muốn dùng các ngươi luyện tay một chút. Thủy An Nhiên vừa cười vừa nói, Trang Dịch Thần, chúng ta hai cái nhận thua, nói ra ngươi điều kiện đi. Ngũ Thúc nhìn một chút Thủy An Nhiên, nội tâm rất không bình tĩnh nói ra. Gia chủ đâu, là hắn sai xử các ngươi sao? Trang Dịch Thần nhàn nhạt hỏi, còn có dịch gia gia chủ, Ngũ Thúc gật gật đầu. Vậy chúng ta liền đi dịch gia nhìn xem, thuận tiện bái phỏng một chút vị đại nhân vật kia. Thủy An Nhiên cười một cái, dù sao lúc này Trang gia chủ cũng tại dịch gia. Các ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, lần tiếp theo ta có thể không niệm tình xưa. Trang Dịch Thần nói, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ lành lạnh sát khí, để Ngũ Thúc hai người không khỏi run rẩy lên. Trang Dịch Thần trưởng thành thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn tư chất thật so thiên tài còn muốn thiên tài, trước mắt tu vi cũng là thâm bất khả chắc khiến người ta e ngại. Như vậy đem Trang Dịch Thần trục xuất gia tộc thật là một loại sai lầm quyết định. Mà lại hắn căn bản cũng không có làm ra cái gì bất lợi gia tộc sự tình, rất nhiều mâu thuẫn hết thảy đều là gia chủ gieo gió gặt bão. Ngũ Thúc đột nhiên nghĩ đến Trang Dạ Phong kiên trì cũng ý thức được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng vĩnh viễn không có lần này, nếu như ngươi muốn trở lại gia tộc ta sẽ giống như Tam Thúc ủng hộ ngươi. Ngũ Thúc đột nhiên ý thức được tình nghĩa cái chữ này, đặc biệt là nhìn lấy Trang Dịch Thần quen thuộc khuôn mặt nhớ tới phụ thân hắn Trang Đêm Thành. Ngũ Thúc trong miệng Tam Thúc tự nhiên chỉ là Trang Dạ Phong. Bất quá Ngũ Thúc lúc này có thể tỉnh ngộ cũng không tính quá muộn. Trang Dịch Thần thở dài, quay đầu nhìn một chút Trang gia cửa lớn, nhanh chân mà đi. Hắn lưu lại bóng lưng vân đạm giống như một loại xa nhau. Người đi trà lạnh, tình nghĩa có thể đoạn, nhưng là huyết nguyên tìm tông, lá rụng cũng nên về. Tình cảm thì là một loại ký thác lục bình, đặc biệt là bên ngoài kẻ lãng tử tổng có một phần lo lắng tình, trở về nhà tâm. Cái này không có linh hồn thân thể, lúc này tựa như cũng tiếp xúc động một cái, một số mơ hồ trí nhớ giống như trong nháy mắt biến đến rõ ràng, nước mắt tại khóe mắt phun trào. Thiên chậm rãi thầm, đối với những người bình thường tới nói, ban đêm là lúc nghỉ ngơi ánh sáng, cũng là trong một ngày cùng người nhà đoàn tụ tốt nhất thời gian. Bất quá, đối với đứng tại kim tự tháp thượng tầng thế gia quý tộc nhóm, màn đêm chỉ là hưởng thụ bắt đầu. Lúc này, Tử Tang huyện đệ nhất thế gia dịch ra trong phủ đệ, hoan thanh tiếu ngữ. Dịch gia cửa lớn lúc này mở rộng ra, gia tộc võ trường phía trên tận lực đi qua trang sức lít nha lít nhít bày đầy bàn tròn. Phía trên để đó đủ loại mỹ thực cùng món ngon, rực rỡ muôn màu quả thực muốn chiếu hoa mắt người. Đến từ Tử Tang huyện mỗi cái to to nhỏ nhỏ văn vũ gia tộc rất nhiều tư sắc tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, xuyên thẳng qua trong đám người, dường như tìm lấy tương lai phu quân. Tối nay, tại Dịch Gia Kinh Thành, võ giả gia tộc nhân vật trọng yếu tiến đến đây, thì liền tiến sĩ Chi Tài huyện Tôn Hạ Tiến đều tự mình tới tiếp đãi, cho nên Dịch Gia thế nhưng là chăm chú chuẩn bị, xuất ra tiêu chuẩn cao nhất chiêu đãi quy cách. Dịch Gia không hổ là Tử Tang huyện đệ nhất gia tộc, hậu trường thế nhưng là chủ tộc tại Kinh Thành Dịch Gia. Cửa phủ lên đắt đỏ, toàn bộ lấy tơ tằm dệt thành thảm đỏ, đây là thần long bên trong một loại gọi hương tằm sinh vật phun ra tia, mỗi một cái hương tằm trước khi chết chỉ có thể phun ra một thước không đến tơ mỏng, hội phát ra nhàn nhạt hương khí, giá cao chót vót vô cùng. Ngay tại đại sảnh chính bên trong, Tử Tang huyện huyện tôn, Dịch Gia gia chủ cùng các đại gia tộc tộc trưởng chính vây quanh hai trung niên nhân, một mặt câu nệ bộ dáng. Bên trong Trang gia gia chủ cũng tại, vuốt mông ngựa, một mặt nịnh nọt bộ dáng, so nhìn thấy cha mẹ mình còn muốn thân thiết. Mà tại võ trường khắp ngõ ngách, Trang Dịch Thần cùng Thủy An Nhiên trước mặt đều bày biện một cái món ăn, bên trong đổ đầy đủ loại mỹ thực. Thủy An Nhiên món ăn thực vật coi như bình thường, thế nhưng là Trang Dịch Thần cái đĩa kia thực vật thật giống như trồng chất thành núi nhỏ đồng dạng, để bốn phía người lộ ra mấy phần kinh hãi cùng xem thường. Võ giả sức ăn tuy nhiên kinh người, bất quá tại dạng này trường hợp văn nhân thi sĩ, mỹ nữ danh viện lui tới, tất cả mọi người bận tâm mặt mũi, tận lực duy trì nhã nhặn hình tượng, thì liền thô tục đại hán, giờ phút này đều sẽ đè thấp âm điệu ôn nhu thì thầm nói chuyện. Giờ phút này, Trang Dịch Thần dung mạo đã bị Thủy An Nhiên dùng dịch dung đan một chút cải biến một số, có thể tiếp tục hai canh giờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cho nên hắn có thể như thế an ổn ngồi ở chỗ này, bởi vì không có việc gì, chỉ có thể ăn uống thả cửa lên. Thủy An Nhiên thỉnh thoảng liếc hắn một cái, Trang Dịch Thần cũng không phải là một cái người bình thường, hắn tuyệt đối là loại kia trên người có cố sự cùng bí mật người. Tựa hồ ở trong mắt nàng, Trang Dịch Thần tựa như là một cái nàng muốn có được cao cấp đồ chơi, mang theo tình cảm tràn ngập chờ mong. Thế nhưng là Trang Dịch Thần cho tới nay biểu hiện điệu thấp, còn có không nhận dụ hoặc phẩm chất khổng lồ như vậy, tương phản cũng từng để nàng hoài nghi mình có phải hay không yêu mến đối phương. Cách chương.